pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1400 Thiện Lương Khuê Mật 39. Người này ảo giác không tồi, rất thật đến, ta đều tưởng thật sự, theo những lời này. Lâm Tịch trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhu hòa quang mang. Trong khoảnh khắc nàng liền hoàn hảo không tổn hao gì huyền phù ở giữa không trung. Một bộ bài chi, như là một cái lăng sóng tiên tử. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi linh hồn cư nhiên cường đại như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta linh nguyên bản mèo vờn chuột giống nhau cao cao tại thượng trong giọng nói hiện giờ mang lên. Một tia hoảng loạn. Vẫn là lần đầu tiên có người có thể ở nó minh tưởng giới tự hành thoát khỏi trói buộc. Người tiên thiên chi khí đích xác thực thuần túy rất cường hãn. Đáng tiếc ngươi chỉ là cái còn không có xuất thế quỷ hồn. Liền tính ngươi là ngưu bức hống hống cái gì thiên thai. Cũng như cũ chỉ là cái quỷ hồn, linh hồn thế giới cường đại nữa. Cũng như cũ là ở linh hồn phạm trù trong vòng, mà do linh hồn chi lực cường đại. Tà linh về điểm này hồn lực ở Lâm Tịch trước mặt hoàn toàn không đủ xem mơ siêu trải qua cầm ra phá. Hủy thức cải tạo, đừng nói là nó, liền tính là Diệu Huyền rất nhiều so Lâm Tịch cấp bậc còn cao tiền bối cũng không thấy đến có nàng. Như vậy cường đại hồn thể, có thể nói, Lâm Tịch cùng nó ở linh hồn chi gian chênh lệch quả thực như là biển rộng cùng dòng suối. Thái dương cùng mặt trăng. Cảm thấy đem ngươi gặp qua trường hợp cùng chịu quá khổ bắt trước ra tới. Liền có thể đem một cái linh hồn phá hủy đến không có cầu sinh ý chí mà từ bỏ chính mình thể xác. Nhậm ngươi sâu xé sao? Lâm Tịch đã không có vui cười. Thanh âm dần dần lạnh băng. Tà linh cũng thực mau khôi phục trấn định. Nãi thanh nãi khí nói. Ha ha, cho rằng như vậy liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai. Ta linh hồn đích xác không bằng ngươi. Đáng tiếc, nơi này là ta bẩm sinh minh tưởng giới. Ta tích lũy 8 thế tiên thiên chi khí ở. Ngươi liền vĩnh viễn không có cách nào rời đi. Nơi này đích xác chỉ là cái ảo cảnh. Nhưng là ta lại là có thể quay lại tự nhiên. Mà ngươi, liền tính có thể thoát khỏi ta trói buộc. Lại không cách nào rời đi ta minh tưởng giới. Ngươi kia cụ thân xác thực mau liền sẽ bị ta hút khô sở hữu sinh cơ. Một khi thân thể tử vong, người ngày chết vẫn như cũ sẽ đến Lâm Mơ Siêu qua đi. Nó quả nhiên lại không có tiếng động, tùy ý Lâm Tịch như thế nào khiêu khích chọc giận, đều hồi lấy trầm mặc, ta còn cũng không tin, tìm không thấy ngươi chân thân nơi. Lão tử liền bổ ngươi cái này phá minh tưởng giới, nghĩ đến đây, Lâm Tịch rút kiếm nơi tay. Đoạt hồn chi thức ở bị phong tê gào trong không gian giống như một đạo màu lam tia chớp chợt. Chém ra, dưới kiếm lưu tình A Tổ Bạc, Tuyết Tuyết đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, thiếu chút nữa đem hết sức chăm chú Lâm Tịch cấp hoảng sợ. Tuyết Tuyết, ngươi có thể nói hay không nói lời nói phía trước chào hỏi một cái. Lâm Tịch dứt khoát lưu loát thu hồi đoạt hồn chi thức thở hồng hộc nói. Tuyết Tuyết tiểu cánh vung lên, cho ngươi ngón giữa chính mình thể hội, cái gì kêu nói chuyện phía trước chào hỏi một cái. Tổ Bạc, chú ý là, nhà ngươi đại tuyết muốn nói lời nói điều. Tổ Bạc, nhà ngươi đáng yêu Tuyết Tuyết ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Đối mặt Tuyết Tuyết che trời lấp đất phun tào, Lâm Tịch có điểm nghèo tư, nàng nói như vậy thật sự có điểm không nói đạo lý. Phỏng chừng nói chuyện phía trước chào hỏi người liền tính là có. Cũng sẽ không quá nhiều, đặc biệt là nàng cùng Tuyết Tuyết loại quan hệ này. Nhưng là, thần quái vị diện A, này thây sơn biển máu, đặc biệt Lâm Tịch phía trước còn trải qua một đoạn thịt băm lâu đài. Nơi nơi đều là bị rào toái huyết nhục, Lâm Tịch dẫm nửa ngày người chết đầu, liền tính biết này chỉ là ảo cảnh, cũng thực kinh tủng hảo sao. Ngươi như vậy đột nhiên liền tới rồi một giọng nói, thật sự đem nhà ngươi túng tổ bà cấp dọa tới rồi được không? Tốt như vậy đồ vật. Bổ quá đáng tiếc, không bằng cho ta ăn luôn. Thực bổ, Lâm Tịch mơ hồ phẳng phất nghe thấy mỗ chỉ ở nuốt nước miếng thanh âm mơ siêu a. Ngươi nói gì, cái này, có thể ăn, đương nhiên rồi, ta tám chuyển thật dương a. Thực bổ đồ vật, ta cầu đều cầu không đến đâu. Tuyết Tuyết lại thực không biết cố gắng nuốt nuốt nước miếng. Lâm Tịch, nhà ngươi tổ bà không biết cái gì kêu tám chuyển thật dương. Lão tử chỉ biết bao tử cửu chuyển, ít nói nhảm. Nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Vừa mới bị hai cái tiểu quỷ quấn lấy chơi trò chơi. May mắn đại hắc nhị hắc cũng tới. Ta mới có thở dốc chi cơ nhìn xem ngươi đang làm gì. Cư nhiên muốn đem ta bữa tiệc lớn cấp bổ. Phí phạm của trời a. Nói, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, Lâm Hy tỏ vẻ, tạc mau đồ tham ăn không thể trêu vào a. Tuyết Tuyết mới vừa một bị thả ra, liền lập tức chi lăng hai cái cánh làm ra gà trống một sướng cất giọng ca vàng kinh điển tạo hình. Bất quá nhân ra là đánh minh, nàng còn lại là ở cuồng hút khí, cơ hồ nháy mắt, này không gian nhan sắc liền thành trong suốt, những cái đó ảo giác toàn bộ biến mất không thấy, chỉ có một mảnh màu nguyệt bạch nửa trong suốt không gian. Nhưng thật ra có điểm giống lúc trước Lâm Tịch bị nhốt ở chính mình kia cái ngọc khấu khi bộ dáng. Này trong không gian mê mê mang mang, mờ mịt sương mù chung chỉ có ngốc lập chính mình cùng hóa thân Hắc Sơn lão yêu mãnh hút khí Tuyết. Tuyết, Tuyết Tuyết tham lam đến như trường kình mang nước, không ngừng hút kia trong không gian tiên thiên chi khí. Tình cảnh này nhưng thật ra lệnh chán đến chết một bên xem diễn Lâm Tịch pha giác buồn cười. Cái kia chuyên nghiệp hố nương mấy trăm năm tà linh cũng không biết hút nhiều ít chính mình mẫu. Thân sinh cơ, chuyển hóa quá nhiều ít thiên địa chi gian thật dương chi khí. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, đến phiên Tuyết Tuyết tới hút nó tiên thiên chi khí. Cho nên nói người ở làm thiên đang xem, làm người vẫn là không cần quá đối lý. Người không biết Diệu Huyền tuần tra viên chính tránh ở cái nào góc xó xỉnh ám chọc chọc liếc mắt. Đưa tình nhìn chăm chú vào ngươi, một tiếng sắc nhọn mà kinh hoàng, hải đường phòng sách www.lvssuw.com. Tiếng kêu chợt truyền đến, ngươi tiện nhân này, đối ta minh tưởng giới làm cái gì? Giờ phút này minh tưởng giới lại không phải phía trước mang vô biên tế một mảnh hư vô, mà là chỉ có đại khái mấy chục mét vuông lớn nhỏ. Hơn nữa theo trên mặt đất kia chỉ gà như là bị nghẹn họng bộ dáng không ngừng trường trường đoàn. Đoàn thân cổ, này không gian ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Tuy rằng Lâm Tịch vô luận là tinh thần lực vẫn là năm thức đều không thể cảm ứng được tà linh tồn. Tại, nhưng là chỉ cần không phải minh tưởng giới ảo giác công kích, mà là từ này tà linh chủ động khởi xướng công kích. Lâm Tịch lập tức liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc tỏa định nó cụ thể vị trí. Bởi vậy, đương một con quỷ chảo lặng yên không một tiếng động chụp vào Lâm Tịch đầu. Lóe u lam quang mang đoạt hồn chi thức sớm đã chờ nó tự động đưa tới cửa tới. Tiểu dạng, nếu không phải bởi vì không cảm giác được ngươi nha vị trí. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhảy nhót đến bây giờ. Lão tử sớm đem ngươi tống cổ hồi bà ngoại ra. Hiện tại chân chính nháo tâm chính là tà linh, vốn là muốn dùng tự cho là thiên hạ vô địch tiên thiên chi khí ngưng kết thành giới vây khốn nước. Chảy quanh co, liền tính nàng trong tay có khắc chế chính mình hồn thể thần binh lợi khí lại như thế nào. Chỉ cần nó nắm chặt thời gian tuyệt kia cụ thân xác sinh cơ. Giống nước chảy quanh co bọn họ loại này sinh hồn một khi đã không có dựa vào thân thể. Liền sẽ tính tìm đường chết vong hồn về địa phủ bắt đầu một lần nữa luân hồi. Tà linh như cũ là cuối cùng người thắng. Chính là hiện tại, thu hồi minh tưởng giới. Tà linh liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại còn có không có tất thắng cậy vào. Bởi vì nó chỉ cần đối nữ nhân kia phát động công kích. Liền sẽ bại lộ chính mình vị trí. Nếu là không thu, sớm muộn gì chính mình minh tưởng giới sẽ bị trên mặt đất kia chỉ quỷ dị gà cấp ăn sạch. Đến lúc đó nó liền biến thành một cái bình thường thủy linh tử. Bắt đầu cái loại này nhậm quỷ khi dễ bi thảm kiếp sống. Cho đến thân thể này dương thọ hao hết mới có thể chuyển thế. Hơn nữa, nó đây là thứ 9 thế. Lại thất bại nói, tà linh liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nó đã không có một lần nữa bắt đầu cơ hội, tà linh rốt cuộc oán hận cắn răng một cái, nhoáng lên thân đem cận tồn đã không đến 10 mét vuông không gian thu lên. Lâm Tịch bỗng nhiên mở hai mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở lầu một trong đại sảnh. Sở hữu bức màn bị buông đem bên ngoài hết thảy ánh sáng ngăn cách. Chỉnh đống phòng ở tựa hồ đều bị đen kịt bóng đêm nhuộm dần. Mà Tà Linh, lại lần nữa biến mất không thấy. Lâm Tịch nguyên bản còn tưởng lên lầu đi hù dọa một chút Chu Mẫn Na. Mỗi ngày phái cái tiểu quỷ ra tới làm sự tình. Hiện tại cũng làm ngươi nếm thử bị kinh hách tư vị. Kết quả Tuyết Tuyết đột nhiên cấp giống giống cùng Lâm Tịch nói một câu nói. Lần này bị kinh hách người biến thành Lâm Tịch. Hết chương.